Vu Thần Kỳ, chương 82, cận vệ, góc truyện audio.com, sức nặng khủng bố, Cơ Hạo xài bước lui về phía sau 20 mấy bước, thật không dễ gì mới đứng vững thân thể. Trên mặt đất đúc từ đồng xanh rõ ràng để lại 27 cái dấu chân sâu 3 tấc, trong dấu chân còn bốc hơi nóng hôi hổi. Hai tay nắm chặt cán dài của Lang Nha Bổng, toàn thân Cơ Hạo nổi gân xanh, lục phủ ngũ tạng nóng lên từng đợt, một ngụm máu nghẹn ở trong cổ họng thiếu chút nữa muốn phun ra. Đỉnh đầu hắn dần dần dâng lên một luồng khí trắng, mồ hôi đầm đìa vừa mới toát ra, đã bị nhiệt độ cao bốc hơi lên thành hơi nước. Trong tiếng hô, hô, sau lưng Cơ Hạo bốc lên mảng lớn ánh lửa, thân thể ở trong ánh lửa hầu như bán trong suốt, mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể hắn hơn 200 kinh lạc ánh lửa quanh quẩn, đại khái phác họa thành đồ đằng một con tam túc kim ô. Huỳnh Diễm hơi mang theo một tia kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, như có thâm ý ở trên mạng lưới kinh lạc thiêu đốt trong cơ thể Cơ Hạo nhìn một cái. Tùy tay đem Lang Nha Bổng ném ra, Man Man hơi có một tia kinh hoàng chừng lớn mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Chưa đập chết chứ, này, lão Diễm, chưa đập chết chứ, nhìn hắn còn đứng kìa, còn chưa hộc máu, cũng chưa máu thịt be bét, hẳn là còn sống chứ. Thùng, một tiếng vang lớn, Cơ Hạo đem Lang Nha Bổng chống nặng nề ở trên mặt đất, non nửa cái hành cung nhất thời cũng nhún nhảy một chút. Cười gượng một tiếng, trong cổ họng Cơ Hạo xông ra một mùi máu tươi nồng đậm, hắn nhìn Man Man cười khổ nói. May mắn ta còn có một chút sức, chưa bị đập chết. Cây Lang Nha Bổng này cũng thật đủ nặng. Man Man thở ra một hơi nặng nề, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực mình, mặt mày hớn hở chuyển hướng Huỳnh Diễm quát to lên. Lão Diễm, các ngươi luôn nói là ta không cẩn thận, mới đem nhiều hạ nhân như vậy đập chết đập bị thương, nhìn xem, lần này ta cũng chưa đập chết người ta. Vậy là các ngươi trước kia chọn lựa người hầu đều là phế vật, cũng không phải là nguyên nhân do ta. Huỳnh Diễm cười khổ không nói, chỉ là cười không lên tiếng. Man Man chắp tay sau lưng, nhảy nhót đến trước mặt Cơ Hạo, ngẩng đầu bắt đầu đánh giá hắn, đột nhiên nhíu mày so sánh một chút chênh lệch chiều cao của mình cùng Cơ Hạo, lại kiễng chân, dùng sức vỗ vỗ bả vai Cơ Hạo. Hừ, ngươi tên là gì? Xem bộ dáng ngươi tuổi hình như không lớn hơn so với ta bao nhiêu, có thể tiếp được cây bổng này của ta cũng có chút bản lãnh. Về sau ngươi theo ta đi, chuyên môn sách gậy cho ta là được. Sắc mặt Cơ Hạo chợt nhất khổ, cả ngày theo tiểu nha đầu này, giúp nàng sách gậy. Huỳnh Diễm thì vội vàng không ngừng ở bên cười nói. Cơ Hạo, ngươi còn do dự cái gì? Còn không nhanh cảm tạ tiểu chủ nhân. Có thể theo bên người tiểu chủ nhân, đây là chuyện tốt, nam hoang bao nhiêu người nằm mơ cũng không được. Cơ Hạo nhất thời không biết nói gì, Huỳnh Diễm nheo nheo mắt thản nhiên nói. Cơ Hạo à, theo tiểu chủ nhân, không chỉ có chỗ tốt cực lớn với riêng ngươi, dù là bộ tộc của ngươi, A Ba, A Mỗ của ngươi cũng đều sẽ thơm lây. Cơ Hạo nhớ tới lúc đến Cơ Hạ Cơ báo Cơ Phương dặn dò đối với mình, trong lòng biết rõ phía sau Man Man tất nhiên là thế lực lớn so với Tất Phương bộ còn khủng bố hơn, là Hỏa Nha bộ tuyệt đối không thể trêu vào. Huỳnh Diễm nói rất rõ ràng, mình theo Man Man, bộ tộc cùng A Ba, A Mỗ đều sẽ thơm lây, ngụ ý càng thêm rõ ràng, nếu Cơ Hạo từ chối Man Man yêu cầu, như vậy Hỏa Nha bộ và Cơ Hạ Thanh Phục tất nhiên phải chịu liên. Góc truyện audio.com Lụy, cười nhạt, Cơ Hạo đem Lang Nha Bổng ôm vào ngực, hai tay ôm quyền hướng Man Man hành một lễ. Man Man, người đã để ý Cơ Hạo, không chê ta là người quê mùa, không biết nói chuyện làm việc, vậy Cơ Hạo tự nhiên nghe lệnh. Man Man chớp mắt một trận cười, ha ha, dùng sức vỗ một cái ở trên ngực Cơ Hạo. Một trường nhìn như thoải mái lại nặng như núi, Cơ Hạo cả người lẫn Lang Nha Bổng đồng thời bay về phía sau, nguyễn giáp gia thú của nửa người trên nứt tung hết ra, may mắn giáp trụ sát người A Bảo luyện chế toát ra thanh quang mênh mông, lúc này mới chặn được một trường đó của Man Man. Thùng, một tiếng, Cơ Hạo cả người lẫn Lang Nha Bổng va vào trên vách tường, đem một cái giá nến đồng xanh va đập lún thật sâu vào trong bức tường. Chấn động kịch liệt khiến trước mắt Cơ Hạo nổ đom đóm, một hơi thiếu chút nữa không đưa lên được. Huỳnh Diễm há mồm, thiếu chút nữa lại muốn kêu to. Bản thân Man Man cũng bị dọa há hốc mồm, kinh hoàng nhìn Cơ Hạo. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Cơ Hạo chật vật bò dậy, Man Man lúc này mới thở ra một hơi nặng nề, cười to lên, ha ha. Ôi, Cơ Hạo phải không? Người thoạt nhìn gầy gò không được 2 cân thịt như vậy, nhưng không ngờ chịu đòn như vậy. Thật tốt, về sau không cần lo hơi không cẩn thận đem người đánh chết, người so với đám phế vật đó hữu dụng hơn nhiều. Huỳnh Diễm giơ tay áo, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, khàn khàn cười nói. Tiểu chủ nhân, lão chủ nhân nói. Man Man xoay người, hung hăng hướng tới Huỳnh Diễm trừng mắt nhìn một cái. Lại nhảy, đừng cả ngày A Ba nói cái này, A Ba nói cái kia, tai cũng bị mài ra kén rồi đây. A nha, đây là Ngọc Huyền Hoa đại ca nói sao? Hì hì, thật thú vị. nhảy bật lên một cái, Man Man giống như bọ chó từ vị trí chính giữa lộ đài bật đến bên lộ đài sát mặt hồ. Nàng dùng sức hơi mạnh một chút, đầu va vào trên lan can mép lộ đài đồng xanh đúc dùng mỹ ngọc trang trí, chợt nghe một tiếng vang lớn, một đoạn lan can dài mười mấy trượng bị va vỡ nát, vô số mảnh vỡ giống như đạn pháo bắn nhanh ra, mang theo tiếng xé gió chói tai dài về phía mặt hồ. Trên mặt hồ kích động lên mảng sóng lớn, vô số mảnh vỡ lan can bắn phá cả mảng ngọc huyền hoa bị mảnh vỡ đánh cho nát bét. Chờ mặt hồ hồi phục bình tĩnh, trên mặt hồ đã trôi nổi cả mảng lớn cành gãy lá rách giữa biển hoa ban đầu sáng lạn như tinh không xuất hiện một cái chỗ hồng cực kỳ khó coi. Không bao lâu, mảng lớn máu từ dưới nước quay cuồng nổi lên, mấy trăm con cá thân thể bị đập nát ngửa cái bụng trắng nổi lên. Cá chết nổi ở trong biển hòa tuyệt mỹ, cảnh tượng này như thế nào cũng mang theo một tia quái dị. Huỳnh Diễm không đành lòng nhìn bưng kín mặt từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ giống như con chó nhỏ bị thương. Man Man thiếu chút nữa húc vỡ lan can ngã vào trong hồ, nàng chật vật đè một trường hướng mặt đất đem một mảng lớn mặt đất đánh cho lõm xuống, lúc này mới đứng vững thân thể. Nàng từ bên lộ đài thò đầu ra, ngơ ngác nhìn hướng mặt hồ máu quay cuồng cùng biển hoa tàn phá, đột nhiên cười khan lên, ha ha. Huỳnh Diễm, cái này giao cho ngươi, nhanh thu thập sạch sẽ, bằng không ta trở về tìm tôn tử của ngươi đánh một trận. Huỳnh Diễm khóc không ra nước mắt nhìn Man Man, không ngừng đáp ứng. Man Man cau mày, chắp tay sau lưng, một bước một quay đầu nhìn hồ nước còn không ngừng có cá chết nổi lên, liên tục cười gượng đi về phía ngoài lộ đài. Đi ra vài bước Man Man lại, gocchuyenaudio.com, nhớ tới Cơ Hạo, quay đầu hướng Cơ Hạo vẫy vẫy tay. Cơ Hạo phải không, mang theo cây gậy của ta, đuổi theo. Cơ Hạo bất đắc dĩ vận đủ khí lực khó khăn xách lên cây lang nha bổng sức nặng kinh người này, bước chân nặng nề theo phía sau Man Man. Ai, Cơ Hạo à, ngươi là bị Huỳnh Diễm bắt tới thu thập hành cung à? Ta biết mà, lão Diễm bọn họ thích nhất tùy ý sai bảo người ta. Nói như vậy, nhà ngươi ngay tại phụ cận nơi này. Ngươi biết phụ cận nơi này có chỗ nào chơi vui không? Mang ta đi dạo đi. Hắc hắc, lần này thật không dễ gì thừa dịp A3 không ở nhà, dẫn người chạy đến giải sầu, ta nhất định phải chơi cho thống khoái rồi mới trở về. Trong hành lang ánh đèn tối tăm, Man Man chỉ để ý bản thân nói liên miên cằn nhằn, Cơ Hạo nhe răng trợn mắt khiêng lang nha bổng, không ngừng lắc đầu. Nguồn gốc chui en cách chương.